Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành, thực hiện: Thư viện Báo. Chương 149, chương 149, chờ một chút. Tựa hồ có to lớn cơ hội buôn bán. Canh thứ hai, cái này một chút nằm đầu bên trên. Ta hiện tại cách màn hình đều cảm giác đau nhức. Đúng vậy a, ta cũng có đồng cảm. Chân chính diễn viên, chân chính dùng sinh mệnh đang biểu diễn diễn viên. Đã từng, ta đã vì hắn là một cái dựa vào tài hoa ăn cơm người. Nhưng là hiện tại, ta phát hiện hắn cũng không đơn thuần là dựa vào tài hoa ăn cơm. So sánh Lục Viễn, ta đột nhiên nhớ tới những cái kia tay bị con muỗi đinh đều muốn lấy giày vò rất lâu tiểu thịt. Tươi, cái này chính là chênh lệch đi. Tiểu thịt tươi nhóm, nhìn thấy không? Xem lại các người Lục Ba Ba làm sao quay phim sao? Xem lại các người Lục Ba Ba làm sao liều mạng sao? Các người lấy cái gì cùng các người Lục Ba Ba so? Liều mạng như vậy cũng là không có người nào. Bộ này, Lưu Lãng Giả, ta cảm thấy thật có ý tứ. Liền xông cái này kính nghiệp biểu diễn. Ta fan, đúng vậy a, ta cũng fan. Hắc tử nhóm, các ngươi nhìn thấy không? Các ngươi hiện tại còn dám đen sao? Ta đã từng là một cái hắc tử, một mực đen Lục Viễn. Nhưng là hiện tại, ta phát hiện ta nghĩ chuyển biến phấn, làm đám dân mạng nhìn thấy đoạn này video về sau. Toàn bộ sợ ngây người. Bọn hắn nằm mộng cũng nghĩ không ra Lục Viễn cũng dám liều mạng như vậy. Cũng dám như thế liều lĩnh dùng sinh mệnh đến diễn kịch. Thậm chí một chút bạn gái trên mạng nhóm tại chỗ liền che miệng bị hù dọa. Các nàng cảm động đến không được. Sau đó, đoạn này là video điểm lực lượng mỗi giờ mỗi khắc đều không đang lên cao. Mỗi giờ mỗi khắc đều tại cọ rửa xếp hạng. Quá phận nhất thời điểm. Vậy mà đem Chu Hùng Hùng hút độc điểm nóng đều cho bảo. Trong lúc nhất thời, tất cả đám mê điện ảnh đều nhận thức được Lục Viễn một mặt khác. Tất cả mọi người trầm mặc. Kính nghiệp, đây mới thực sự là kính nghiệp. Đương nhiên, bọn hắn cũng không biết chân tướng sự thật là cái gì. Nếu như bọn hắn biết chân tướng sự thật lời nói, đoán chừng bọn hắn sẽ không ngỡ. Ngày 14 tháng 12, tinh, hôm nay vốn là một cái dương quang sáng lạn. Để cho lòng người vui vẻ thời gian. Nhưng là Lục Viễn lại một mình ngốc trong phòng làm việc, có chút mờ mịt nhìn xem hôm qua gọi điện thoại tới danh sách: Vương Vĩ Tuyết, An Hiểu, Trịnh Quốc Long, Trần Quan Hùng, Trương Đồng, Chu Soái, đếm tới đếm lui. Lục Viễn tổng cộng dưới luôn có khoảng 10 người. Sau đó hắn có chút sọ não đau đớn. Trong những người này trừ Chu Soái bên ngoài đều là rất có cấp độ, rất có thân phận người. Những người này cũng xử lý không tốt. Nếu như mình ra mặt đủ dày lời nói, mình có thể mời bọn họ đi đại bài đương hoặc là quán cơm nhỏ ăn một chút. Tính toán đâu ra đấy cũng mới 3-4 bàn mà thôi. Kỳ thật cũng đối phó qua được. Nhưng là Lục Viễn phát hiện mình cũng không có dày như vậy ra mặt. Nếu như mình thực có can đảm làm như vậy lời nói, kia đoán chừng đừng nói là lưới lên, chính là trong hiện thực mình cũng sẽ bị phun thành chó. Thế nhưng là nếu như muốn định những cái kia cấp 5 sao khách sạn lớn lời nói, kia tiêu phí cũng không phải mấy vạn, thậm chí có khả năng hơn 10 vạn. Cái này một bút số lượng thế nhưng là không nhỏ chi tiêu. Lục Viễn thịt đau đến không thể thở nổi. Phải biết lúc trước hắn dự toán cũng liền mấy vạn mà thôi. Hiện tại ngươi chỉnh ra cái hơn 10 vạn. Đây không phải trực tiếp tăng lên hơn 10 lần sao? Lục Viễn có chút sọ não đau nhức. Càng có chút hao tổn tinh thần. Ta đến cùng nên làm cái gì? Này, Lục Tổng, ngươi cân nhắc tốt muốn định nhà ai tiệm cơm sao? Gần nhất xung quanh có tinh cấp tiệm cơm sắp xếp đều rất vẹn toàn. Nếu như đặt trước lời nói muốn trước thời gian một chút, Ngô Đình Đình đi vào công ty gõ Lục Viễn. Văn phòng, hết sức chăm chú móc ra một cái vở chỉ phía trên tiệm cơm tên còn có rảnh rỗi dư chỗ ngồi. tiêu phí đại khái bao nhiêu làm việc, kỳ thật tiêu phí cũng còn tốt. Nếu như khống chế được hợp lý lời nói, đại khái 5 bàn 15 vạn đi. Cái gì? Lặp lại lần nữa. 5 bàn, 15 vạn, cái giá tiền này là sau khi giảm giá giá ưu đãi. Lục Viễn nghe được cái này báo giá về sau, lập tức liền cảm thấy tê cả da đầu, phía sau một trận lạnh ẩm ướt. Đây là sao gì cấp? Cấp 5 sao đi, tứ tinh cấp đâu? Tứ tinh cấp hơi rẻ, đại khái chừng 2 vạn một bàn, món ăn thế nào? Những này là món ăn tư liệu, ta xem một chút. Lục Viễn tiếp nhận menu, nhìn xem phía trên từng cái nhìn thấy mà giật mình số lượng về sau, cả người càng là xa vào đến vô tận trong hoảng hốt. Giờ phút này, hắn nghĩ quất chính mình một bàn tay thử một chút đến cùng phải hay không đang nằm mơ. Tê liệt, những này đồ ăn đều là mấy ngàn lên gọi sao? Lục Tổng, thế nào? Ta cảm thấy đi, kỳ thật có tiền hay không ngược lại là tiếp theo. Khỏe mạnh mới là tốt. Dù sao Trịnh giáo sư bọn hắn cái này tuổi đã cao người, ăn quá nhiều thịt không quá phù hợp, vẫn là nhiều cả điểm thức ăn chay đi. Cá nhân ta đề nghị đem cái gì Phật nhảy tường, đại hoàng tôm hùm, rùa ba ba đồng thể những này đồ ăn quăng ra. Lục Viễn nhìn một chút duy nhất giá cả không đủ 1 ngàn thức ăn chay biểu về sau, rốt cục ngẩng đầu nhìn Ngô Đình Đình, biểu lộ một mặt nghiêm túc. Lục Tổng, nếu như những này quăng ra lời nói, bên trong liền không sai biệt lắm toàn thức ăn chay. Ngô Đình Đình nhìn một chút menu về sau lại ngẩng đầu nhìn Lục Viễn. Toàn thức ăn chay, Lục Viễn do dự một chút, sau đó tiếp tục cúi đầu nhìn xem món ăn. Hắn kỳ thật muốn nói toàn thức ăn chay cũng rất tốt. Dù sao tất cả mọi người đề xướng khỏe mạnh dưỡng sinh nha, kỳ thật cũng không có mau bệnh. Thế nhưng là hắn đột nhiên ý thức được mình thật nói như vậy thực sự là có chút hỗn đản. Mà lại hắn nhìn một chút nấm thông giá cả, wow, vậy mà một bàn liền không sai biệt lắm hơn vạn. Này làm sao ăn đến lên? Mẹ nó, 5 bàn nấm thông, 5 vạn khối liền đổ xuống sông xuống biển. Đây con mẹ nó mở tiệm cơm như thế kiếm tiền sao? Lục Tổng, tứ tinh cấp tiệm cơm ta cảm thấy vẫn là không cần nhìn, vì cái gì? Danh sách bên trên những khách nhân kia đều không đơn giản. Tứ tinh cấp đẳng cấp kỳ thật vẫn là không đủ. Bất kể như thế nào, ta cảm thấy vẫn là cấp 5 sao cất bước tương đối tốt. Mà lại tứ tinh cấp tiệm cơm ngày mai không có mấy bàn không vị. Ngô Đình Đình phi thường kính nghiệp mà nhìn xem Lục Viễn, nàng có chút đoán không ra lão bản mình đến cùng tại do dự thứ gì. Tựa hồ từ hôm nay sớm bên trên bắt đầu, nhà mình lão bản tựa như biến thành người khác đồng dạng, cả ngày nhìn xem các loại món ăn, cái này nghiêm túc trình độ đều nhanh so được bên trên quay phim thời điểm. Ngô Đình Đình kỳ thật rất muốn nói cho Lục Viễn những vật này giao cho nàng liền tốt. Nhưng nhìn thấy Lục Viễn thật tình như thế bộ dáng, nàng đều không có ý tứ nói ra miệng. Được thôi, vậy liền cấp 5 sao đi. Cấp 5 sao rất tốt, dưỡng sinh một chút cũng tốt. Lục Viễn cảm giác mình lòng đang giọt huyết. Thế nhưng là, hắn lại không thể biểu hiện ra ngoài. Chẳng những không thể biểu hiện ra ngoài, mà lại hắn còn muốn lộ ra một cái chẳng hề để ý tiếu dung. Vậy ta liền định 15 vạn cái kia phần món ăn sao? Định đi. Đúng rồi, Lục Tổng, còn có, những này khách nhân trọng yếu là đến đó. Không trọng yếu phổ thông một điểm khách nhân ta đoán chừng cũng có. Tỉ như những ký giả kia một loại, dù sao ngày mai là công ty di chuyển, là lễ lớn. Chúng ta cũng không thể lãnh đạm bọn hắn. Bọn hắn, Lục Viễn nhắm mắt lại. Giờ khắc này, hắn cảm thấy thân thể dị thường trầm mặc. Đúng vậy à, ngươi có tính toán gì? Cũng đặt ở cùng một nhà tiệm cơm đi. Bất quá cấp độ phía trên muốn hơi đổi một cái. Đúng, Lục Tổng, ngươi hẳn là còn có một số trong vòng bằng hữu à. Cái này ngươi không cần lo lắng. không có gì trong vòng bằng hữu. À, fan hâm mộ đâu? Cá nhân ngài fan hâm mộ ta đoán chừng cũng tới một chút, mặc dù không nhất định nhiều. Nhưng là cũng phải nghĩ biện pháp chiêu đãi, được rồi. Ngươi cho ta nói giá đi. Đại khái 4 chừng 10 vạn đi, Lục tổng. Ngươi thế nào? Ngô Đình Đình nhìn xem nhắm mắt lại không rên một tiếng Lục Viễn rất kỳ quái. Nàng cảm giác hôm nay Lục tổng tựa hồ có chút hoảng hốt. Chẳng lẽ là hôm qua quay phim thời điểm quá mệt mỏi ảnh hưởng tinh thần rồi? Ta đột nhiên cảm thấy ngày mai thời gian này không nhất định tốt. Lịch ngày bên trên không cho phép, mà lại công ty mới sơn phương diện cái gì hẳn là còn chưa khô. Chúng ta sớm như vậy mang vào kỳ thật đối khỏe mạnh cũng không tốt lắm. Lục tổng, ngài ý là nếu không trước tạm thời trì hoãn đi. Ngoặc kép chấm hỏi, cỡ nào đau nhức lĩnh ngộ. Ngô Đình Đình đi, vội vã đi. Lục Viễn cuối cùng vẫn không có đem chuyển công ty ngày trì hoãn. Dù sao có nhiều thứ mở cung liền không quay đầu lại tiễn. Lục Viễn một người lẳng lặng ngốc trong phòng làm việc, nhìn xem trống rỗng đèn treo, lâm vào từng đợt trống rỗng. Giờ phút này hắn cảm thấy cả người đã trải qua mềm yếu bất lực. Nhắm mắt lại nhìn thấy đều là nhân dân tệ ào ào ào bay ra ngoài. Hắn muốn tóm lấy, đáng tiếc, hắn lại bắt không được. Có thể đoán được, đêm nay Lục Viễn hội mất ngủ. Cũng không phải là bởi vì chuyển công ty mới mà mất ngủ, mà là bởi vì tiền không có mà mất ngủ. 40 vạn, ta mẹ hắn, chỉ chớp mắt 40 vạn đã không thấy tăm hơi. Hơn nữa còn không phải loại kia xa hoa nhất, chỉ có thể coi là bình thường tiêu phí tiêu chuẩn. Cái này nghe được có bao nhiêu đả thương người. Lục Viễn muốn khóc, thế nhưng là khóc không được. Sớm đã không có nước mắt có thể khóc. Cơm này cửa hàng thật mẹ hắn mổ heo a. Thật mẹ hắn dễ kiếm tiền. Trầm mặc thật lâu, vừa thương xót đả thương thật lâu về sau, hắn đột nhiên nhãn tình sáng lên. Sau đó lúc đầu không sai biệt lắm muốn ở ra dám tinh thần đột nhiên lại trở về. Sau đó lấy điện thoại cầm tay ra. Cha, thế nào nhi tử? Tiệm cơm làm sao? Đang sửa chữa. À, vậy là tốt rồi. Vậy là tốt rồi. Có khó khăn gì sớm một chút nói với ta. Ta làm xong trận này liền trở về. Nhi tử, ta nghe ngươi đường muội nói ngươi quay phim thụ thương rồi. Cha, cái gì thụ thương không bị thương? Đây là ngài nên quan tâm vấn đề sao? Ngài hiện tại phải quan tâm vấn đề là chúng ta tiệm cơm a, cái gì? Cha mẹ ta muốn sớm một chút đem tiệm cơm mở. Thật, cha, ta không lừa ngươi, ta thấy được to lớn cơ hội buôn bán. Ngoặc kép chấm hỏi. Lục Viễn lão ba cúp điện thoại, rất kỳ quái. Hắn làm sao cảm giác nhà mình nhi tử phảng phất ăn cái gì thuốc đồng dạng. Đột nhiên liền dồn dập lên rồi. Vẫn là bị cái gì kích thích sao? Nước Mỹ New York, Edward tiên sinh, ngươi xác định không tham gia ngày mai Dương Cầm sẽ sao? Không đi, ta ngày mai muốn đi một chút Hoa Hạ. Hoa Hạ, đúng vậy a. Ta muốn tìm cái kia đáng chết Lục trò chuyện một chút Dương Cầm phương diện tri thức. Hắn, lớp Roman, chơi đùa ta đều ngủ không yên. Ếch, Gia Châu, dêm đạo diễn ngài tìm ta sao? Hôm nay chiều muộn bên trên ngươi liên hệ một chút chúng ta Hoa Hạ hợp tác đồng bạn đi. À, đạo diễn, đây là muốn làm gì? Ta cảm thấy người Hoa kia, lớp Roman, rất thích hợp chúng ta. Gia Châu chi giả. Ngươi đi liên hệ một chút chúng ta Hoa Hạ hợp tác đồng bạn. Xem ngày mai hắn có thể hay không cùng vị tác giả kia tâm sự. Tốt. Lục Viễn mới đầu coi là tại quầy đồ nướng hoặc là đại bài đương có thể giải quyết vấn đề. Thế nhưng là, theo các phương chú ý, sự tình bắt đầu càng ngày càng không đối đầu. Nhưng là, Lục Viễn mình giờ phút này là không biết. Hắn giờ phút này đang nằm tại giường bên trên, trong đầu đã thịt đau lại hưng phấn. Đêm, dài dằng dặc, đêm, tịch mịch, trọng nhân quả thiện ác.